Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 535, nói thật đi. Tùy ngươi, chỉ mong đến lúc đó thật đang đối mặt Bạch Ưng thời điểm. Ngươi còn có thể như thế lạc quan. Nghe vậy, Sokothon Trăng Đêm hờ hững phủi cách một chút. Bằng lãnh nói, mình nhắc nhở qua, đã hắn không quan tâm. Quên đi, đến lúc đó chết đừng hối hận là được. Sau 2 giờ, Bạch Ưng đảo bến cảng. Bạch Thủy ngồi Bạch Ưng hào chậm rãi cập bờ. Vừa lên bờ, Bạch Thủy liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ở trên đảo tràn đầy chiến đấu vết tích, thậm chí còn có vài miếng nhỏ phế tích. Mọi người thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Siliep, chuyện gì xảy ra? Gặp Siliep bọn người hướng tới mình, Bạch Thủy không khỏi hỏi. Ai, ta là lập tức nói cho ngươi tình hình thực tế vẫn là để ngươi hoãn một chút đâu. Nghe vậy, Siliep nhổ ngụm khói, biểu lộ có chút đắng chát chát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ở trên đảo có người nào đã tới sao? Thấy thế, Bạch Thủy lông mày không khỏi nhăn lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, để hoàn cảnh chung quanh đều biến đến vô cùng kiềm chế. Ngay cả không khí tốc độ chảy đều trở nên chậm. Tại nói cho trước ngươi, ngươi trước hết chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phải vậy, ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Siliep hít vào một hơi thật dài, để Bạch Thủy trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết Aki xảy ra chuyện đi. Gặp Siliep bộ này thần sắc, Bạch Thủy trong nháy mắt tốt giống nghĩ tới điều gì, híp mắt lạnh giọng hỏi. Đúng, liền là Aki xảy ra chuyện. Siliep gật đầu bất đắc dĩ, thừa nhận Bạch Thủy suy đoán. Oanh, Siliep vừa nói xong liền gặp Bạch Thủy dưới chân lớn oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, làm cho cả hòn đảo đều kịch liệt run rẩy một chút. Sóng biển tung hoành, chuyện gì xảy ra? Bạch Thủy mặt không thay đổi hỏi. Nhiệt độ của không khí chung quanh đều bởi vì hắn mà hạ xuống mấy chuyến, để cho người ta không khỏi cảm giác có chút phát lạnh. 2 giờ trước đó, chính phủ thế giới người đột nhiên giáng lâm hòn đảo, cùng chúng ta kịch chiến. Chúng ta không địch lại. Aki bị bắt. Siliep dùng phi thường ngắn gọn lời nói nói rõ ràng sự tình. Chính phủ thế giới, rất tốt, đã các ngươi muốn đối địch với ta, vậy cũng đừng trách ta. Bạch Thủy trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng quang mang, liền như dao, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Ở đây tất cả mọi người chưa từng gặp qua khủng bố như thế Bạch Thủy, cũng không khỏi run rẩy một chút. Siliep, bang Deva Nhĩ Đặc, các ngươi 4 đại thống lĩnh cùng 9 đại phu trưởng lập tức xuất phát, mang lên ở trên đảo tất cả tinh anh, cùng ta lập tức tiến về Impel Down. Gorose, các ngươi chơi khác, ta có thể cùng các ngươi chơi, nhưng ngươi nếu là cầm Aki đến vận hành, cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng quên, Bạch Thủy kiếp trước thân phận, thủ đoạn nhiều, tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thuyền trưởng, ngươi đi, địa bàn của chúng ta làm sao bây giờ? Kiệt Kula nhìn về phía Bạch Thủy, không hiểu hỏi. Yên tâm, địa bàn của chúng ta từ đầu đến cuối sẽ là chúng ta. Nói cho các huynh đệ, tại ta rời đi trong 2 ngày này, nếu như gặp phải thế lực khác xâm nhập, lấy tính mạng của mình làm trọng, thực tại chống cự không được liền vứt bỏ đảo. Hòn đảo không có, chỉ cần chúng ta người vẫn còn, hết thảy cũng còn có hy vọng. Nhưng không có người, liền triệt để không có hy vọng. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng một điểm chuẩn bị đều không làm. Ta nghĩ, trên biển lớn nhiều như vậy thế lực, tổng có mấy cái chúng ta có thể mời động. Bạch Thủy cười lạnh một tiếng, lộ ra là như vậy tự tin. Nói, hắn lấy ra một chiếc điện thoại trùng, sau đó bấm đi qua. Vài lỗ, ta là A, có chuyện gì không?